Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 197. Chương 197. Dương ca. Cho chúng ta tìm một nữ bác sĩ. Căn cứ nữ thủ lĩnh. 6/6 cầu đặt. Lần này đi Cadilla nghỉ phép không tệ. Chúng ta về sau muốn thường đi. Liễu Sảo Yến cười hì hì nói. Nàng lời vừa mới nói xong, sau lưng thứ nguyên không gian thông đạo vỡ nát, tan biến không còn dấu tích. Ngoặc kép, Cadilla tốc độ cùng hiệu suất không khỏi quá nhanh đi. Như vậy sợ Chu Dương trở về sao? Trung nữ nghĩ đến Chu Dương tại Cadilla hao lông dê, hơn 1 triệu hoàn hảo phụ năng vũ khí, còn có gần 10 vạn linh năng vũ khí. Lớn như vậy tổn thất suy nghĩ một chút đã cảm thấy đau lòng. Lại thêm trong khoảng thời gian này, Cadilla vì chiếu cố tâm tình của bọn hắn, đủ loại phủ kín đường, đuổi người, để cho Chu Dương đặc quyền, kéo dài 1 tuần lễ. Trên Internet đã sớm tiếng mắng một phiến, mắng Cadilla cao tầng khi thẹn cầu thả. Ân, đương nhiên, Internet hoàn cảnh rất nhanh tịnh hóa. Ngay cả Cadilla bàn phím hiệp cũng bị bắt vào trong. Vì không để cho Chu Dương tìm được cớ, Cadilla cao tầng tận hết sức lực. Toàn bộ Cadilla sợ bóng sợ gió. Các nàng không vui như vậy nên đón chúng ta sao? Miêu Linh Nhi cùng hai ngốc đứng chung một chỗ. Các nàng đối với lần này Cadilla hành trình vô cùng hài lòng. Về sau chúng ta không có cơ hội bước vào Cadilla sao? Hai ngốc nhớ tới Cadilla mỹ thực, hắc kéo con lại chảy ra. Sớm biết hẳn cảnh cáo Cadilla cao tầng, để bọn hắn lưu lại thông đạo. Cadilla dám lưu không? Chúng ta lại đi một lần. Bọn họ chẳng phải là muốn sợ quá khóc. Chúng nữ 7 miệng 8 lưỡi. Đặc biệt là nghĩ đến Cadilla cao tầng bởi vì bồi thường mà mặt nhăn nhó. Cũng cảm giác hết sức buồn cười. Yên tâm, đóng cửa thứ nguyên thông đạo không làm khó được ta. Ta còn có biện pháp vào trong. Chu Dương trong tay móc ra một khối màu bạc đá. Tại trước mặt trùng nữ thoáng một cái. Nếu mà Cadilla cao tầng nhìn thấy, sợ rằng lại sẽ thấp thỏm lo âu. Đây là đưa Chu Dương đoàn người bước vào Cadilla ngục giam một lần họ thứ nguyên vật phẩm. Lợi dụng vật này còn có thể thuận lợi bước vào Cadilla. Chu Dương trong tay tích toàn 180 khối. Cadilla muốn ngăn cũng không ngăn được mình. Bất quá phải đợi một thời gian ngắn. Đến lúc lông dê lớn lên không sai biệt lắm lại hao. Batmobile vượt qua phủ sơn, hướng phía đầu ước chừng thành phố hành động. Chu Dương thông qua lúc trước zombie trong đầu lấy được ký ức. Đầu ước chừng thành phố còn có một nơi kỳ dị địa phương. Nếu nhớ cách không xa, đi qua thăm một hồi cũng là chuyện đương nhiên. Dương ca, chúng ta vừa mới nghĩ thông, tăng thêm nữa mấy người tỉ muội cũng không sai. Ví dụ như mấy cái nữ bác sĩ, nắm giữ sinh vật phương diện kiến thức thì tốt hơn. Vạn nhất ngày nào đó thân thể chúng ta không thoải mái, có người có thể cho chúng ta xem bệnh Tô Nguyên Giao bu lại. Lúc này mới nhớ tới bọn họ còn có một cái vĩ đại kế hoạch. Chúng nữ bây giờ thể chất cường đại, bách bệnh không sinh, đâu còn dùng bác sĩ. Chu Dương đã sớm tính các nàng ý nghĩ trong lòng, cố tình vui vẻ nói, vẫn là các lão bà biết rõ đau lòng ta. Đây 7 ngày tại Cadilla du lịch, một mực khắc chế, lần này chúng ta phải đem trước tổn thất toàn bộ bù lại. Chu Dương giang hai tay, làm ôm tư thế, chúng nữ hiển nhiên trước kia cũng không có đều vui mừng. Hai phương đều có nhu cầu, tự nhiên nước như dung hòa, chiến đấu rất điên cuồng, mỗi cái đều rất đầu nhập. Kết quả cuối cùng dĩ nhiên là Chu Dương cho các nàng rót đầy sữa bò mà kết thúc. Chúng nữ không có đem sữa bò lãng phí, dè đặt bảo tồn, biến chất, không tồn tại. Thả trong nhẫn không gian ném một cái, liền không có biến dị nói chuyện. Trong khoảng thời gian này, Chu Dương dọc theo đường đi mở không ít cấp thấp bảo dương. Thu hoạch rất phong phú, nhẫn không gian trùng nữ đã có thể làm được nhân thủ 2-3 cái. Mỗi cái đều là phú bà. Ngay cả các chủng loại hình cường hóa gen dược tề cùng loại sắc dược tề. Chu Dương đã tích toàn mấy trăm bình hơn. Batmobile ra, tụ tập vô số zombie. Bọn họ đánh phía trước Batmobile. Thanh âm êm tai dễ nghe. Chu Dương không có ngay lập tức dọn dẹp zombie. Ký ức trưởng khống giả năng lực phát động. Ý thức phân hóa thành vô số tin tức lưu truyền. Đánh cắp đến zombie ký ức. Bọn họ qua lại trải qua phân hóa thành vô số tin tức lưu truyền. Đầu phảng phất siêu cấp máy xử lý. Phân tích cùng lọc đến mỗi một cái đoạn tin tức. Trước kia Chu Dương muốn làm đến một điểm này còn có chút khó. Bởi vì tinh thần lực không đủ. Đồng thời xử lý mấy vạn, thậm chí mấy chục vạn người ký ức hết sức phiền toái. Hiện tại khác biệt, thiên đế chi khu tăng lên toàn bộ thuộc tính 3.000 điểm. Tinh thần lực tăng cường không chỉ có 4 lần, còn có một ít ẩn hình tăng cường. Hôm nay lại xử lý những chuyện tương tự, vô cùng nhẹ nhàng, cái này lớn lên tạm được. Đáng tiếc không phải thuần kết thân thể, cái này miễn cưỡng hợp cách. Trải qua thật đúng là phong phú a. Có yêu thì ưa thích. Người không thích loại. Nhớ tìm một cái xinh đẹp. Thuần khiết thân thể lại là nữ bác sĩ là khó khăn như thế sao? Chu Dương từng cái chọn. Tìm được một cái tốt mục tiêu. Người dung mạo xinh đẹp. Tính cách có chút ý tứ. Vẫn là thuần khiết thân thể. Duy nhất ngoại lệ liền có phải hay không bác sĩ? Ân. Vẫn là một người sống. Có lẽ mình muốn tìm ra tài liệu. Từ trong tay nàng cũng có thể được tin tức liên quan. Xung quanh bỗng dưng sinh ra vô hình bão táp. Từng cái zombie cuốn lên trời. Trong gió mơ hồ có hỏa diễm bay lượn. Phong cùng hỏa hòa hợp. Zombie trong nháy mắt hóa thành bụi. Chúc mừng túc chủ đánh chết 3, 4, 7, 6, 5, 9 5 con zombie. Thu được 3, 4, 7, 6, 5, 9 năm tích phân. Lại là một số lớn tích phân đến chướng. Gặp lại bậc này kích thước zombie mấy lần. Chu Dương là có thể góp đủ một cái cấp độ thần thoại bảo dương. Lại mở một làn sóng. Batmobile một hồi nổ vang. Nhanh chóng hướng về phương xa đi tới. Cuối cùng ở một cái tương đối vắng vẻ căn cứ dừng lại. Căn cứ trước để mảng lớn cản trở mã thung, từng cái zombie bị trường mâu đâm thủng, quả ở phía trên, thi thể đã hong gió, ngoặc kép, các ngươi là ai, tại đây không hoan nghênh người ngoại lai. Tam tầng tiểu lâu bên trên, một cái nắm cảnh dụng súng bắn tỉa nam tử hướng về phía Batmobile dùng thương phát ra cảnh cáo. Chu Dương không có nửa điểm vẻ sợ hãi. Chậm rãi từ trên xe đi xuống, ngẩng đầu nhìn một chút tay súng bắn tỉa, lạnh lùng nói, dẫn ta đi gặp các ngươi nữ thủ lĩnh. Không sai, hắn muốn tìm đến nữ nhân chính là cái này căn cứ thủ lĩnh. Có thể lấy một người đàn bà thân phận trở thành căn cứ thủ lĩnh. Còn có thể duy trì thuần khiết thân thể, thực lực không tầm thường, người rốt cuộc là ai? Ngươi không có tư cách thấy thủ lĩnh chúng ta. Đạn súng bắn tỉa bỗng nhiên hướng về phía Chu Dương bắn vụt tới. Mới bay đến nửa đường, liền bị hai ngón tay kẹp lấy. Ta rất ghét người khác đối với ta nổi sát tâm. Kẻ giết người, liên tục giết người. Chu Dương tiện tay hất lên. Đạn xa xa so sánh vượt qua lúc trước tốc độ gấp 10 lần trở về hướng bay ra ngoài. Tay súng bắn tỉa phát đạn thứ hai đã bắn ra. Đạn thẳng, vương ư triệu, đánh Chu Dương mi tâm. Súng bắn tỉa đạn bắn ra bị Chu Dương thất lạc đạn bắn ra đánh nát. Đạn dư thế không giảm bắn ra tay súng bắn tỉa đầu. Âm nổ tung, bởi vì tốc độ quá nhanh. Tay súng bắn tỉa trước khi chết trên mặt mang duy trì nụ cười. Chỉ là kết quả cùng hắn trong tưởng tượng hoàn toàn bất đồng. Đến chết hắn cũng sẽ không nghĩ tới mình biết chết tại đạn của mình bên dưới. Liên tục tiếng súng đưa tới căn cứ chú ý. Một lát sau, mấy chục hoặc nam hoặc nữ thân ảnh từ căn cứ toát ra. Trong tay các nàng đều cầm súng, lạnh lạnh nhìn chằm chằm Chu Dương, cái này khách không mời mà đến. Người rốt cuộc là ai? Vì sao muốn giết người của chúng ta? Chúng ta cùng các ngươi không thù không oán. Ngươi đây là muốn khơi mào chiến đoan sao? Cầm đầu nữ nhân giữ lại thốn phát. Loại này kiểu tóc đối với nữ nhân nhan trị là khảo nghiệm cực lớn. Nhưng ở trên người nàng lại cho người tư thế hiên ngang cảm giác. Trên cổ vết thương kia, càng là cấp cho nàng bình thiêm chia tay một cái dạng mị lực. Nghe nói ngươi muốn tìm ta nghênh đón. Converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.